Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1086, mê người thưởng cho. Góc truyện audio.com. Thiên kiêu tái xem ra cũng không có gì hay chuẩn bị. Lục thần cả ngày ở trong học viện du đãng. Các học viên chứng kiến như thế nhàn nhã viện trưởng cũng là sợ. Vừa nhìn thấy hắn liền lẩn tránh rất xa. Sợ bị lôi kéo cùng hắn xuống núi mua sắm. Liền thành các học viên bài vở và bài tập bận tâm cơ hội cũng không cho ta. Chấm, lục thần thở dài một hơi. Cô độc tự mình đi xuống núi. Theo thiên kiêu cuộc so tài lân cận. Trong học viện cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Không biết lúc nào, lục thần đại biểu thịnh nguyên đại lục tham gia thiên kiêu cuộc so tài sự tình đã truyền ra. Đám người đại bộ phận đều là lần đầu tiên gặp phải thiên kiêu tái. Không khỏi biết nhiệt liệt thảo luận cái này toàn bộ lục trọng thiên trước mặt làm người khác chú ý nhất trận thi đấu. Có người nói thiên kiêu cuộc so tài thưởng cho đặc biệt phong phú. Không biết viện trưởng có thể hay không đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân, tuy nói viện trưởng thực lực rất mạnh. Thế nhưng thiên kiêu cuộc so tài quy tắc các ngươi nhìn a, tại cái kia dạng quy tắc dưới. Tương đương với nguyên bản thực lực đã không hữu hiệu. Tất cả mọi người trở lại cùng một cái hàng bắt đầu. Tuy nói quy tắc gây bất lợi cho viện trưởng. Thế nhưng viện trưởng có thể bị chọn chúng. Còn là nói rõ ràng chúng tiên các xem trọng hắn a. Coi như nguyên bản kỹ năng chiến hồn trang bị đều bị phong. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu. Phản ứng những thứ này. Viện trưởng không có giống nhau không phải cao cấp. Người nói không sai. Nhưng là người biết vì sao gọi. Thiên kiêu tái. Sao? Thiên kiêu chính là muốn có đại khí vận. Người suy nghĩ một chút mấy vạn người. Ngẫu nhiên xuất hiện ở tân đại lục thu hoạch vật phẩm. Tính ngẫu nhiên quá lớn. Ta cũng cho là như vậy. Chỉ có thể nói. Tụ tập sở hữu đại lục ưu tú nhất chiến đấu thiên tài thiên kiêu tái. Có thể thu được hạng. Nhất định là cao thủ. Nhưng cao thủ chưa chắc có thể thu được thứ tự. Huyền Giáp Vương ngửi được cơ hội làm ăn. Đã ở trong học viện mở đánh cuộc. Liền đi qua bang sư huynh để quét tước vệ sinh. Đưa cơm, bồi luyện, bảo thủ bí mật các loại. Chờ, nghiệp vụ tất cả 7.8 vạn linh thạch Diệp Phàm. Cũng không nhịn được đặt tiền cuộc. Toàn bộ đặt ở viện trưởng vào không được 10 vị trí đầu. Diệp Phàm. Người xác định áp viện trưởng vào không được 10 vị trí đầu. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại. Kiên định gật đầu. Chủ yếu là cái này tương đối ổn. Mấy vạn người. 10 vị trí đầu mới 10 cá nhân a. Đang tùy cơ tính lớn như vậy trong tranh tài. Cộng thêm viện trưởng bình thường không có gì lạ vận khí. Rất có thể rơi xuống đất thành hộp a. Quảng cáo. Cho nên áp cái này hạng nhất. Rất hơn suất nên có thể kiếm một khoản nhỏ. Sở Thiên theo sát phía sau. Đẻ ép 20 vạn. Ta cũng hiểu được vào không được 10 vị trí đầu. Cái này cũng không phải là quang so với chiến lực. Các ngươi ngẫm lại viện trưởng vừa tới lục trọng thiên thời điểm có bao nhiêu không may. Thân nhân thất tán. Cánh tay chặt đứt. Thân thể suy yếu. Ta nghe thú nhỏ nói hắn thiếu chút nữa chết rồi. Cái kia vận khí ta cảm thấy hẳn rất nhanh sẽ bị đào thải. Đám người dồn dập gật đầu. Có đạo lý. Tiêu Chiến trái lo phải nghĩ. Viện trưởng thực lực là mạnh mẽ. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Có muốn hay không chăm chú phân tích một lớp. Quên đi. Sở Thiên tương đối khôn khéo. Cảm giác đi theo hắn nên có thể kiếm tiền. Dứt lời. Xuất ra 8 triệu linh thạch thẻ đặt ở Huyền Giáp Vương trước mặt. Sư huynh, áp vào không được 10 vị trí đầu. Đúng vào lúc này, một tay nắm một cái linh thạch. Hùng hăng xếp hạng hạng nhất đặt tiền cuộc vị bên trên. Ta áp cái này, 1.000 linh thạch. Đám người nhìn một cái. Chính là thú nhỏ. Thú nhỏ, viện trưởng một tháng liền cho ngươi 500 linh thạch tiền tiêu vặt. Người đây nếu là đặt sai, mấy tháng đều muốn hít bụi a. Tiêu Chiến nhắc nhở đến, thú nhỏ không sao cả nói rằng, Ta muốn không có tiền cọ ngươi. Mấy tháng này, thú nhỏ cũng theo chân bọn họ hỗn thục. Diệp Phàm kéo cằm, cực kỳ chăm chú hỏi. Thú nhỏ, ngươi thành thật mà nói. Ngươi có phải hay không biết cái gì nội mạc? Có tiền ngươi không mang theo chúng ta kiếm khả năng liền không có suy nghĩ à? Thú nhỏ lắc đầu. Cái nào có cái gì nội mạc? Không phải sở hữu kỹ năng cái gì đều che sao? Ta chính là xem cái này tỷ số bồi tối cao. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Người này ý tưởng quả nhiên cùng người bình thường không giống với. Vẫn không thể tin tưởng hắn. Khoảng cách thiên kiêu tái còn có mấy ngày thời điểm. Chúng tiên các nhân lần nữa phái người qua đây. Lần này bọn họ là tiếp lục thần. Chúng tiên các vì lục thần chuẩn bị mới ngực trương. Cái này ngực trương không biểu hiện tu tiên đẳng cấp. Chỉ có, chúng tiên các thần ma học viện. Chữ, người khác chứng kiến cũng biết tên này tuyển thủ đến từ chúng tiên các thần ma học viện. Vô danh, hai ngày sau ngươi thì đi Tử Kim Đại Lục. Cũng chính là lần này tranh tài Đại Lục. Chúng ta là không thể vào. Đến lúc đó sẽ có Hoàng Thiên Tiên Cung nhân tiếp đãi ngươi. Đến lúc đó ngươi dựa theo yêu cầu của hắn làm là được. Mạc Bắc dặn dò. Lục thần gật đầu, ô, ghi nhớ kỹ một điểm. Bọn họ một phần vạn không có thể đưa ngươi tất cả năng lực phong ấn. Cũng tỉ như ngươi long thần hình thái. Thế nhưng ngươi ở trong trận đấu cắt không thể khiến dùng. Một ngày sử dụng thu được vật phẩm bên ngoài năng lực. Đem trực tiếp xử thua. Thi đấu toàn bộ hành trình đều có huyễn cảnh hình ảnh cùng ảnh thạch tiếp sóng. Nhất định phải nhớ kỹ. Lục thần cảm giác Mạc Bắc so với hắn còn khẩn trương. Một mực căn dặn cái này căn dặn kia. Đã biết, Mạc Bắc, Lục thần mỉm cười. Trước khi đi, các chủ sẽ đích thân thiết yến vì ngươi thực tiễn. Đêm mai nhớ kỹ tới Vân Tiên Sơn A, Lục thần cười lắc đầu. Mạc Bắc, ngươi khẩn trương thái quá đi. Trên đường ngươi liền nói với ta nhiều lần. Nói. Cuộc so tài này đối với các ngươi chúng tiên các trọng yếu như vậy sao? Chấm, đương nhiên trọng yếu. Mạc Bắc nói rằng, lần tranh tài này thưởng cho tương đương mê người. Tưởng thưởng gì? Lục thần hỏi. Mạc Bắc nhìn một chút lục thần. Luôn cảm giác cái gia hỏa này không phải quá để ý, xem ra có cần phải kích thích hắn một cái. Thất trọng thiên thông thiên tháp bên trong, là không có có thiên vực boss. Ngươi biết không? À, lục thần sửng sốt một chút. Hắn còn thật không biết chuyện này. Cái kia, vậy phải thế nào vào thất trọng thiên, quảng cáo? Mạc Bắc nói rằng, ta nói khả năng không chính xác. Cũng không phải là không có boss. Mà là, để lục tầng thông thiên tháp boss. Chính là thiên kiếp. Nói cách khác, ngươi cần đột phá nhân vương cảnh đỉnh phong. Chấm, muốn đi thất trọng thiên. Không nói ngươi nhất định phải độ kiếp thành công, nhưng ít ra ngươi muốn độ kiếp phía sau. Sống sót, thất trọng thiên bên trong, coi như không phải chân tiên, cũng ít nhất phải là tán tiên. Lục thần trợn to hai mắt, khó trách hắn vẫn không nghe nói lục trọng thiên khu vực boss chuyện. Mạc Bắc tiếp tục nói, ngươi khả năng cảm thấy chúng ta chúng tiên các quá mức lừa mình dối người. Thích cái này tiên cái kia tiên vương, hoặc là tiên tôn mệnh danh, nhưng kỳ thật đây là chúng ta chúng tiên các văn hóa. Hy vọng có người thật có thể độ kiếp thành tiên, mà giống như thiên kiêu tái như vậy trận thi đấu, thưởng cho trung bình thường đều có độ kiếp đan. Độ kiếp đan, lục thần kỳ quái hỏi, đối với độ kiếp đan, có thể đảm bảo ngươi độ kiếp bất tử, coi như thất bại. Cũng ít nhất có thể trở thành một danh tán tiên. Lục thần trợn to hai mắt. Như vậy thưởng cho. Quả nhiên thập phần mê người. Một viên độ kiếp đan. Vậy coi như bằng ít nhất một vị tán tiên a. Thảo nào liền chúng tiên các như vậy tổng viện đều sẽ như thế lưu ý. Vô danh. Dĩ vãng thiên kiêu tái. Ba vị trí đầu mới có độ kiếp đan. Thế nhưng lần này lại là chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu thì có. Loại này cơ hội quả thực thiên tái nan phùng. Nếu như ngươi có thể bắt 10 vị trí đầu. Vì chúng tiên các giành lại một viên độ kiếp đan, chúng ta sẽ cho các ngươi thần ma học viện đại lượng tài nguyên. Tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Lục thần khẽ nhíu mày. Độ kiếp đan hắn tạm thời chưa dùng tới. Dưới so sánh, vẫn là học viện tài nguyên quan trọng hơn một ít. Đã biết, lục thần trầm giọng nói. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.